Chương 597, chân chính hư. Cứ như thế trôi qua 2 ngày thời gian, ban ngày đúc luyện thân thể, buổi tối cùng nửa hư huấn luyện thực chiến, mai cho đến nửa đêm sau đó đang tu luyện mấy giờ linh lực, cuối cùng 2 giờ giấc ngủ nghỉ ngơi, cái này trên căn bản chính là yêu nguyệt một ngày. Nếu nói là ngu nhạc thời gian, chỉ sợ sẽ là buổi tối đó cùng cụ rổ xạ kỳ nhà ăn cơm chung thời điểm, cũng chỉ có ở khoảng thời gian này yêu nguyệt mới có thể thả lỏng. Trong lúc cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ cũng là đến yêu nguyệt ở nhà đúc luyện, vì có thể đủ lấy lại danh dự, hoàn thành tự mình trong nội tâm đem yêu nguyệt đánh nằm xuống nguyện vọng, hắn cũng muốn cùng yêu nguyệt một khối đúc luyện, chỉ bất quá vẹn vẹn thời gian một ngày liền buông tha. Kỳ thực không phải cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ thể chất không được, mà là cái này cần nhìn với ai so với, là siêu việt yêu nguyệt cho nên cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ cũng là với yêu nguyệt rèn luyện cường độ để ước thúc tự mình, tiếp nhận thân thể hắn căn bản ăn không tiêu, cuối cùng chỉ có thể hôi lưu lưu buông tha. Đồng thời đối với yêu nguyệt cái quái vật này trong lòng đã nhiều hơn một vẻ kính nghệ, hắn còn chưa thấy qua so với chính mình hơn người điên cuồng, quả thực sẽ không cầm thân thể của chính mình làm thân sắc con người khu đối đãi, càng giống như là cho rằng một cái công cụ đi không ngừng tôi luyện. 2 ngày trôi qua, tuy là yêu nguyệt đi tới thế giới này thời gian tổng cộng còn không có 5 ngày, chẳng qua thân thể đã so với ngay từ đầu lúc xuất hiện gầy yếu hình tượng mạnh mẽ nhiều lắm, đã mơ hồ có thể chứng kiến bắp thịt hơi hở ra, quần áo nịt làm nổi bật lên đường vòng cung ưu mỹ, hơn nữa một đầu thê lương tóc bạc cùng gương mặt tuấn tú, ôn nhu cùng khí dương cương kết hợp hoàn mỹ, đi tới chỗ nào đều là dẫn người nhãn cầu. Đặc biệt yêu nguyệt thân cao, 5 ngày tăng trưởng 1 cm, đây đã là tương đương kinh người, mà yêu nguyệt cũng biết cái này là mình lần đầu mở rộng thân thể tiềm lực tác dụng, một lúc sau hiệu quả sẽ từ từ nhạt xuống phía dưới. Lần thứ 2 nên đón đêm tối, từ cụ rổ xạ kỳ nhà ăn trở về, nhìn kỹ yêu nguyệt bước tiến so với quá khứ phải nhanh một chút, giữa 2 lông mày khó được có chút gấp thiết, tựa hồ là chờ mong đã lâu đông tây xuất hiện giống nhau, rất nhanh thì về đến nhà. Yêu nguyệt thế nhưng biết, hôm nay là nửa hư hoàn toàn tiến hóa thành giả thời gian, hắn có thể không muốn bỏ qua nhân chứng thời khắc. Mà khi hắn mới vừa gia nhập gia môn, liền nghe được từng tiếng gào thét, chỉ bất quá thanh âm này chỉ có mình có thể nghe được, cái này nửa giả thể tích đã so với ban đầu đại tướng gần chừng gấp 2, mang trên mặt bạch sắc cốt chất mặt nạ đã triệt để đem cả đầu đều cho bao phủ, đồng thời phong miệng hư động cũng đã bành trướng đến bóng đá cao thấp. Hồn liên càng ngày càng mảnh nhỏ, đồng thời đang nhanh chóng tiêu tán, khi này hồn liên hoàn toàn biến mất thời điểm chính là chỗ này nửa hư tiến hóa thành chân chính hư thời điểm. Theo lẽ thường mà nói lúc này hồn liên đối với giả ràng buộc tác dụng đã xuống đến thấp nhất, cũng có thể dễ dàng tránh thoát, chẳng qua trói buộc cái này giả xiềng xích cũng không chỉ một cái, còn có buộc linh khóa, chỉ cần là đại hư dưới hư đều có thể trói buộc chặt. Đồng thời cái này buộc linh khóa còn có che đậy hư hơi thở tác dụng, nói như vậy cũng sẽ không sẽ chết thần cùng những cái khác hư cho dẫn qua đây, đưa tới động tĩnh cũng bị xuống đến nhỏ nhất, đây cũng là vô hình chung bất đi rất nhiều phiền phức. Dù sao đầu này hư thế nhưng bị yêu nguyệt điều động nội bộ huấn luyện công cụ, hắn cũng không muốn ở tự có đủ thực lực trước bị người khác nhúng chàm, nếu không hắn cũng không nhận ra tự mình còn có thể vận khí tốt gặp phải một con khác nằm ở tiến hóa nửa hư. Tập trung tinh thần, quan sát hiện tại cũng đang khẩn trương tiến hành tiến hóa, chỉ thấy cái này nửa giả thân thể vẫn còn ở một chút xíu bành trướng lấy, giống giận liên tiếp không ngừng, thật giống như một cuồng bạo đại tinh tinh, đặc biệt ở nhìn thấy yêu nguyệt phía sau. Cái này nô dịch người của hắn loại, thần tình càng là cuồng bạo không gì sánh được, chảy nước miếng lưu đầy đất, không ngừng hướng yêu nguyệt nơi đây nhào tới, chỉ bất quá buộc linh khóa ràng buộc làm cho hắn chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định hoạt động, căn bản không đả thương được yêu nguyệt. Ở thời khắc tối hậu, làm hồn liên hoàn toàn biến mất thời điểm, cũng liền ý nghĩa cái này nửa hư hoàn toàn tiến hóa thành một đầu chân chính hư, vẻ hưng phấn từ yêu nguyệt trong con ngươi hiện lên, trực tiếp nhắc tới thiết côn liền xông lên. Huyết dịch đã bắt đầu sôi trào, nhảy lên thật cao, trong tay thiết côn huy vũ mà xuống, chỉ bất quá thỉnh thịch cự lực kéo tới, yêu nguyệt thân thể khỏe mạnh như diều đứt dây bay ra ngoài, trực tiếp đụng ở phía sau trên vách tường, toái thạch thưa thớt, trên vách tường vậy mà xuất hiện từng tia vết dạn. Khí quả nhiên không đơn giản, khí lực vậy mà trở nên thật bao lớn phía sau hỏa. Cay đau đớn làm cho yêu nguyệt hơi nhíu mày, rất nhanh thì đem cái này đau đớn đè xuống. Trên mặt lần thứ 2 khôi phục lại bình tĩnh, so với cái này càng thêm đau đớn kịch liệt hắn đều trải qua ở, điểm ấy thật sự là không coi vào đâu, nhưng thật ra cái này giả thực lực có chút vượt qua hắn ngẫm lại, chỉ là một cái tiến hóa vậy mà cái này đầu này giả khí lực đề thăng đem gần thập bội, cái này còn không có coi là năng lực khôi phục cùng thân thể độ cứng, thực lực tổng hợp tăng lên tương đương khủng bố, đây chính là nửa hư cùng chân chính giả chênh lệch. Nhìn trong tay thiết côn, lại nhưng đã cong không còn hình dáng, đây chính là yêu nguyệt trong nhà duy nhất đem ra được vũ khí, trước khi sử dụng nhiều ngày như vậy cũng không có vấn đề, không nghĩ tới bây giờ vẹn vẹn một kích liền báo hỏng. Xem ra chính thức huấn luyện trước khi còn phải lộng đem tiện tay vũ khí, chẳng qua cái này hiện thế trong vũ khí chỉ sợ cũng không có thể xúc phạm tới giả, xem ra còn phải xa hơn đủ giả hạ giả cửa hàng đi một chuyến. Lầm bầm lầu bầu lầm bầm, coi như đổi lại khác vũ khí thông thường ước đoán sau cùng hạ chàng cũng là cùng cây thiết côn này không sai biệt lắm, nếu là phải đối phó hư, như vậy cũng cần một ít tử thần vũ khí mới có thể. Gì đó là ngay yêu nguyệt cho là mình hôm nay huấn luyện muốn ta là trì hoãn thời điểm, lại phát hiện mình trước viện môn không biết lúc nào nhiều một vật, vừa rồi mơ hồ cảm giác có một cái bóng tránh khỏi, chẳng qua rồi lại hình như là ảo giác, làm cho yêu nguyệt trong lòng có chút cổ quái. Mà khi đi qua nhìn đến là thứ gì thời điểm, yêu nguyệt mặt không thay đổi trên mặt khuôn mặt có chút động.